Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, bí cảnh danh ngạch. Sát đế bí cảnh tin tức không phải bí mật, đã sớm truyền ra, nhưng là thần cấp danh ngạch chỉ có 1.000, ngũ phương thần điện chiếm 500 cái, thế lực khác cộng lại cũng mới có thể được đến 500 cái. Thật sự là quá thưa thớt, rất nhiều người có ý kiến, nhưng cũng chỉ dám phát tiết vài câu, không dám đi lên án ngũ phương thần điện, kia là cường đại nhất ngũ phương thần điện, có thể đồng đều 500 cái ra cho bọn hắn đã cảm ơn trời đất. Huống chi sát đế bí cảnh tuyệt đối là hung hiểm nhất bí cảnh chi địa. Đi vào trong đó tuyệt đối là cửu tử nhất sinh chi cục. Cũng không đủ thực lực người, căn bản không cho phép đi vào. Dương Vũ muốn từ dược thần điện bên trong cầm tới một cái danh ngạch cũng không khó. Nhưng hắn không vẻn vẹn muốn một cái danh ngạch, hắn dự định muốn đi 5 cái danh ngạch. Đường Dương Vũ hướng dược thần điện điện chủ đưa ra yêu cầu như vậy thời điểm, dược thần điện điện chủ đều sợ ngây người. Dương Vũ vị này miệng quá lớn, coi như đạt được dược đế thưởng thức, cũng không thể như thế tiêu xài chân quý như vậy danh ngạch đi. Dương Vũ, ta thần điện là có 100 cái danh ngạch, 9 điện mỗi người chia đi 10 cái, chỉ còn lại 10 cái. Cái này 10 cái đều sẽ lưu cho thần điện mạnh nhất võ thần. Bọn hắn có tư cách đi tranh đoạt truyền thừa. Ngươi cầm 5 cái, đối những người khác không công bằng. Dược thần điện điện chủ rất là chân thành nói. Hắn có thể giải thích như vậy, đã là cho Dương Vũ lớn nhất mặt mũi. Liền nhìn Dương Vũ có biết không tốt xấu. Điện chủ, ta biết ngài khó xử. Như vậy đi, ngài cái này cho ta 3 cái danh ngạch. Ta đi sư tôn ta nơi đó lại muốn 2 cái danh ngạch. Dương Vũ lui một bước nói. Ta chỉ có thể cho ngươi 2 cái danh ngạch. Mặt khác 3 cái chính ngươi nghĩ biện pháp. Tốt, a, 2 cái liền 2 cái. Dương Vũ cũng không muốn để dược thần điện điện chủ khó xử. Hắn sở dĩ 5 cái danh ngạch tự nhiên có sắp xếp. Tiểu Hắc đã đả thông Vũ Hầu huyện cùng thần tiêu chiến trường thông đạo. Hắn người đã từ thần tiêu chiến trường rời đi tới. Chính hắn cần một cái danh ngạch. Tôn Đấu tất nhiên muốn một cái danh ngạch. Nguyệt Hoài Cần cũng có thể cân nhắc cho nàng một cái danh ngạch. Dạng này liền dùng đi 3 cái danh ngạch, còn có 2 cái danh ngạch, hắn cho băng huyễn lưu lại 1 cái, mà cái cuối cùng hắn định cho lạc phủ lão phủ chủ tại hắn phong tứ trong đại điển đích thân tới. Đồng thời đưa tới một nhóm chân thần cấp thảo tài, cho hắn rất lớn ủng hộ, cho lạc phủ 1 cái danh ngạch cũng không quá phận, về phần hỏa thần tử thực lực còn yếu. Coi như cho hắn không có quá nhiều tác dụng, này 1.000 nhân mã nhất định phải là đỉnh cấp thần cảnh. Đồng thời thuộc về võ thần cấp bậc mới được, nếu không như thế nào đi cùng chân thần cấp cảnh giới võ giả chống lại. Nói cho cùng, cái này bí cảnh là chân thần cấp cường giả tranh đoạt địa phương. Này 1.000 người chỉ là cho bọn hắn đi vào đụng chút vận khí. Có thu hoạch tốt nhất. Không thu hoạch coi như là tôi luyện, bất quá, cũng không phải vị nào chân thần đều có thể đi vào. Cụ thể quy củ muốn nhìn ngũ phương thần điện làm sao định. Dương Vũ không đi quản cái này, chỉ cần hắn có thể vào là được. Dương Vũ đi tìm Kiều Viêm Vân muốn danh ngạch. Kiều Viêm Vân đại thủ quang ra, cho Dương Vũ 5 cái danh ngạch, lại thêm hắn từ dược thần điện điện chủ kia đạt được 2 cái danh ngạch. Hết thảy đạt được 7 cái danh ngạch, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sư tôn, ngươi quá tốt rồi, Dương Vũ tán tiếng nói. Trước không vội khen, đến lúc đó vi sư cũng sẽ đi vào. Ngươi cho ta kiềm chế một chút, chỗ kia vô cùng nguy hiểm, không mở được nửa điểm cho đùa. Kiều Viêm Vân rất chân thành nói, sư tôn cũng đi vào. Dương Vũ kinh ngạc nói, thế nào? Vi sư không thể đi vào sao? Chỉ cần không cao hơn 3.000 tuổi chân thần đều có thể đi vào. Kiều Viêm Vân đáp, thì ra là thế, có sư tôn che đậy ta, ta an tâm, há lại cho lạc quan như vậy. Ngươi xem một chút những này có quan hệ sát đế khi còn sống tư liệu đi. Nếu không ngươi tùy tiện dẫn người đi vào, bất quá là chịu chết thôi. Dương Vũ nhận lấy nàng ném tới cổ quyển, mở ra xem về sau. Trong nháy mắt, cau mày, vị này sát đế có thể xưng sát nhân cuồng ma, đồ sát qua vô số đối thủ, mà lại có đại lượng đối thủ bị hắn chém giết về sau. Được luyện chế thành khôi lỗi, thậm chí có không ít linh hồn bị hắn câu, hết thảy bị trở thành chiến lợi phẩm của hắn, phong ở hắn đế điện ở trong. Những khôi lỗi này hoặc là linh hồn không có chỗ nào mà không phải là hoành hành nhất thời tồn tại. Sát đế sau khi ngã xuống, bọn chúng khẳng định chính ở chỗ này. Tùy tiện xông vào, nhất định phải đối mặt bọn chúng tập sát. Nếu là ngăn cản không nổi, chỉ có một con đường chết. Hung hiểm như thế, xác thực nên cẩn thận. Dương Vũ trịnh trọng nói, không có ý định lùi bước sao? Vì cái gì lùi bước? Cơ hội chỉ có một lần, đương nhiên phải biết quý trọng. Ta cũng không muốn kéo sư tôn chân sau. Được, người cũng đừng lại để sư tôn ta. Trực tiếp gọi tên ta đi. Dược đế đại nhân đã nói, ngươi là sư đệ của hắn. Nếu là ta lại làm ngươi sư tôn, đó chính là thật to bất kính. Bất quá lúc ở bên ngoài, ngươi gọi ta như vậy cũng không để ý. Dương Vũ từ Kiều Viêm Vân đạt được những này danh ngạch, còn phái người đi Vũ Hầu huyện đem hắn người kêu đến. Hắn không nên tùy tiện rời đi nơi này, sẽ bị hư không đại đế lợi dụng sơ hở. Cũng không phải hắn sợ hư không đại đế, mà là dược đế nói qua, hắn trước giữ được tính mạng tăng thực lực lên, mới có tư cách khiến địch nhân cảm thấy sợ hãi. Sau đó một chút thời gian, hắn bồi tiếp Độ Tiểu Tinh tại Dược Thần Sơn cùng Dược Thần Thành đi tùy ý đi một chút. Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện lý thú, nhất là Độ Tiểu Tinh cho Dương Vũ nói rất nhiều liên quan tới trong thần giới sự tình. Những chuyện này là rất nhiều hắn bình thường không biết. Đế điện có được rộng rãi mạng lưới tin tức, nàng biết những chuyện này cũng không lạ thường. Đồng thời, nàng còn biết Dương Văn thân ở phương nào. Dương Vũ nghe được Dương Văn tin tức vui vẻ nhất. Đây chính là hắn thân đệ đệ. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng không biết lúc nào mới có thể tại một khối. Hắn để Độ Tiểu Tinh cho Dương Văn truyền cái tin tức, để hắn đến đây Dược Thần Điện gặp nhau. Tương lai định đem Dương Văn an trí tại Thông Thần Phủ tốt nhất. Bây giờ Kiều Viêm Vân đã đem Thông Thần Phủ một phủ chi địa quyền quản lý giao cho trong tay hắn. Hắn còn không có thời gian đi đón quản thôi. Mặt khác, hắn còn để nàng hỗ trợ tìm xem Tiểu Man hạ lạc. Từ khi hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt theo Tiểu Hắc rời đi thần giới một lần kia về sau, cô nàng này cũng không biết đi đâu. Nội tâm của hắn vẫn là rất lo lắng. Đối với Dương Vũ dạng này tiểu yêu cầu, Độ Tiểu Tinh không chút do dự liền ứng thừa xuống tới. Không bao lâu, Dương Vũ người đến đây. Tôn Đấu, Nguyệt Hoài Cẩn, Hỏa Thần Tử cùng Từ Thần Tiêu chiến trường tới băng huyễn. Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hình bọn người lưu tại Vũ Hầu huyện cũng không đến. Thực lực của các nàng tăng lên rất nhiều, thế nhưng là còn chưa có tư cách tiến sát đế bí cảnh loại này kinh khủng địa phương. Băng huyễn không giống, nàng đã sớm đạt đến đỉnh phong thần cảnh, đến thần tiêu chiến trường về sau, càng là bước vào nửa bước chân thần một bước này, nếu không phải là Tiểu Hắc để nàng một lần nữa rèn luyện nội tình, nàng đều dự định trúc thần cung, đột phá chân thần cảnh giới. Bất quá, muốn phóng ra chân thần cảnh giới một bước này rất khó khăn, cần thu thập chân thần chi vật. Nếu không rất khó, đây cũng là vì sao nàng lựa chọn đầu nhập vào Dương Vũ nguyên nhân. Có lẽ chỉ có Dương Vũ mới có thể giúp nàng đột phá một bước này. Hiện tại, nàng hoàn toàn có thể khẳng định chính mình lúc trước lựa chọn cũng không có sai. Dương Vũ đem bọn hắn mấy cái kêu tới, nói cho bọn hắn tiến về sát thần bí cảnh sự tình. Cũng đem bên trong hung hiểm nói cho bọn hắn, để bọn hắn lựa chọn, không có ép buộc bọn hắn nhất định phải đi vào. Đại ca tiến, ta khẳng định tiến, Tôn Đấu căn bản sẽ không do dự. Nguyệt Hoài Cần cũng không có suy nghĩ nhiều đáp, ta cũng nguyện ý đi vào, bất quá sợ kéo thiếu gia chân sau. Vạn năm trước, nàng đúng là thần nữ cấp bậc, bây giờ trở về cũng như thế, nhưng là thiếu thốn cái này vạn năm tôi luyện, nàng cùng cái khác thần tử, thần nữ nhất định là có lớn lao chênh lệch. Mặt khác, nàng không phải nhân tộc, mà kia sát đế thuộc về nhân tộc, nàng đi vào cũng không biết có thể hay không đạt được lợi ích. Ngươi nguyện ý đi vào là được rồi, có thể hay không có thu hoạch xem chính ngươi tạo hóa. Ta nghe nói nơi đó cũng không ít dị tộc cường giả lưu lại truyền thừa, đều là sát đế đã từng cướp bóc đi. Chỉ cần ngươi không đi quản sát đế truyền thừa, tin tưởng sẽ có nhất định thu hoạch. Dương Vũ nói, hết thảy bằng thiếu gia phân phó. Nguyệt Hoài Cẩn bôi qua từng tia vẻ kích động. Nếu quả thật như Dương Vũ nói, kia bí cảnh đáng giá đi vào. Lúc trước, nàng chính là muốn trở nên mạnh hơn, mới không ngừng xông các loại bí cảnh. Cuối cùng đã rơi vào dược thần không gian. Không có Dương Vũ tiến đến, nàng sẽ bị khốn cả một đời. Chuyện này cũng cho nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Là một muốn trở thành siêu cấp cường giả sinh linh, đã sớm đem sinh tử khám phá. Nếu không mơ tưởng vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn, Băng Huyễn đương nhiên muốn đi vào. Khó như vậy đến cơ hội, làm sao lại từ bỏ? Tại thần tiêu chiến trường ma luyện mấy năm, nàng tiến bộ cũng là rất lớn, chỉ có hỏa thần tử là không có tư cách đi vào. Dù là hắn là thần tử, thiên phú kinh người, đáng tiếc hiện tại còn ở vào trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới. Coi như có thể lực chiến đỉnh cấp thần cảnh, cũng không đáng chú ý. Dương Vũ đem hắn kêu đến, đương nhiên không thiếu được hắn chỗ tốt rồi. Ta chỗ này có một cái danh ngạch có thể cho các ngươi cửu thần tông. Dương Vũ nhìn xem hỏa thần tử nói, hỏa thần tử liền biết có thể như vậy. Lập tức kích động nói, cái này có thể chứ. Cửu thần tông tại Lạc Châu là một chỗ thế lực lớn, nhưng phóng nhãn thần giới, cũng chỉ là một chỗ còn không có trở ngại thế lực. So với những cái kia cự đầu, bá chủ thế lực còn kém xa, bằng không hắn một đường đường thần tử, làm sao lại gia nhập dược thần điện đâu. Đương nhiên có thể. Người yêu cho người nào thì cho người đó. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói. Ngoài ra ta còn cho Lạc Phủ cùng Thảo Nguyệt Đường cũng các chuẩn bị một cái danh ngạch. Ta cần ngươi đi giúp ta truyền đạt một chút, để bọn hắn tới nhận lấy. Ha ha, đa tạ lão đại an bài cho ta chuyện xui xẻo này. Ta khẳng định sẽ đem ngươi truyền đến. Hỏa thần tử cuồng tiếu lên. Giờ phút này, hắn mới phát hiện lúc trước lựa chọn đi theo Dương Vũ là cỡ nào quyết định anh minh. Gần 10 vạn năm bên trong trẻ tuổi nhất chân thần dược sư. Tiền đồ vô lượng, quả là thế, chân quý như vậy danh ngạch, một mình hắn liền có thể cầm tới nhiều như vậy cái. Cái này nếu là truyền đi còn phải rồi. Bình thường đế tử hoặc là đế nữ đều không có như thế lớn năng lực đi. Dương Vũ làm như thế, tự nhiên là muốn cho thủ hạ người biết, đi theo hắn sẽ không lỗ. Cho hỏa thần tử danh ngạch chính là một cái thái độ. Cho Lạc Phủ cùng Thảo Nguyệt Đường càng là như vậy. Còn có không đến thời gian một năm, tốc độ đi làm đi. Dương Vũ đuổi hỏa thần tử, lại đối những người khác nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi chuẩn bị một chút. Đây là cửu tử nhất sinh hiểm địa, không thể khinh thường. Cần gì cứ việc cùng ta nói, ta đến thỏa mãn mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,